Chương 124, chôn giết cự nhân, năm canh cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, hải khoát thiên không trong gió, mộng yểm ma tổ, thánh hoàng đại đế thái thanh, chi kia tuyết khen thưởng, còn có các vị bỏ phiếu tháng bạn đọc, tạ ơn tạ đại gia ở nơi này hai ngày ủng hộ mạnh mẽ. Đ.S. Năm canh kết thúc, cầu cái thủ đà tờ HNG, có thể có tự động đặt càng tốt hơn, tạ ơn tạ đại gia. Chương 124, chủ nhân, ngài phân phó hai chuyện đều đã làm xong. Vô đệ mọt hơi khom lưng cung kính nói. Tốt, ta cũng đến thời gian đi ra ngoài một chuyến. Gần sổ thu hồi huyết thanh, đem hết thể tỉ mỉ chế tạo thực nghiệm thiết bị đều chuyển rời đến nguyên thủy thế giới giao cho tháp linh phong ấn, bằng không không thuộc về nguyên thủy thế giới vật chất, một ngày ly khai chân thực lĩnh vực đều sẽ tan biến không còn dấu tích. Một năm này thời gian, vô đệ mọt âm thầm không bắt được không ít mất tích đều không người quản nạn dân, dùng đầy đủ thức ăn lấy tư cách ngồi, đem các loại người xua đuổi đến ma di ạ chi vách tưởng cùng dụ chi trong vách giữa luân hãm khu làm lao công. Trải qua thời gian một năm, dùng tân tiến đào móc thiết bị ở mảnh này thổ địa moi ra một cái hết sức phức tạp địa đạo. Nếu như đem hết thể địa đạo xò sâu, có thể phát hiện đây là một cái phi thường phức tạp ma pháp trận ý đồ. Một ngày khởi động có thể mang phương viên nọ mạn hết thể tử thương loài người huyết dịch cùng linh hồn rút ra đến ma pháp trận ngưng luyện ra hòn đá phù thủy. Tối đa qua một tháng nữa, Trung ương Chính phủ sẽ hạ đạt tàn khốc nhất mệnh lệnh. Đem tất cả nhân loại tiếp cận hai thành khoảng chừng 25 van nở nhân khẩu khu trục ra rủ chi vách tường, lấy đoạt lại ma di ạ chi vách tường khẩu hiệu đem các loại tay không thốn thiết nạn dân đưa lên chiến trường. Trên thực tế chính là đem nạn dân đưa cho cự nhân ăn tươi giảm thiểu bọn họ lãng phí khẩu phần lương thực. Mượn bóng đêm, gần số lặng yên không một tiếng động xuyên qua hoàn rộng sở. Ngoài tường thế giới đã bị cự nhân chiếm lĩnh, tuy là buổi tối ngoại trừ cá biệt sở hữu đặc thù năng lực kỳ đi chủng, còn lại cự nhân đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng muốn xuyên qua hơn 10 bên trong cự nhân luân hãm khu cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vô đệ mọt nguyền rủa không bị hạn chế. Đương nhiên có thể dùng huyễn ảnh di hình trực tiếp thuấn di đi qua. Thế nhưng hắn cũng không cái này năng lực, huyễn ảnh di hình chỉ có thể ở chân thực lĩnh vực phạm vi sử dụng, mà chân thực lĩnh vực phạm vi hữu hạn, nếu thật là một đường thuấn di đi qua tinh thần lực của hắn căn bản là không cách nào gánh chịu mức tiêu hao này. Chân thực lĩnh vực gần sổ không chút do dự mở ra thiên phú. Lúc này có thể không phải một năm trước, vốn đệ mọt có thể ở cự nhân chiếm lĩnh chu vi thổ địa trước đây không chế đại lượng nạn dân trốn ở trong lòng đất đào địa đạo. Nếu như trực tiếp một đường ẩn nút đi qua nhất định sẽ bị kỳ đi chủng cự nhân phát hiện. Di hình hoán ảnh không được, hắn còn có một loại khác biện pháp chạy đi. Siêu não, tiến nhập liên tiếp cha nở dê tha y gần sổ ra lệnh. U ám hào quang lóe lên, dù cho trong bóng đêm đều có thể nhìn đến một tia đặc thù ánh sáng. Phi toa một dạng siêu ma ván trượt trực tiếp cùng đế giày tập trung mở ra tốc độ cực cao di động, hơn 10 bên trong khoảng cách đối với thì tốc 1500 bên trong siêu ma ván trượt mà nói tối đa chỉ cần mấy phút. Sau 5 phút, một đường ở cự nhân trong đám sông ngang đánh thẳng gần sổ rốt cuộc đi tới mục đích. Nơi này có một ngụm bãi bỏ rất nhiều năm nước sâu giếng, cái này bên trong đáy giếng chính là đi vào dưới lòng đất lối đi nhập khẩu một trong, hơn nữa căn cứ hắn thiết kế đồ đánh dấu. Cái này còn là duy nhất thông hướng ma pháp trận trung tâm vị trí. Toàn bộ cái này một bộ phận địa đạo, đều là vốn đệ mọt thao túng đoạt sát thân thể thân lực thân vi moi ra. Một năm khổ cực, không chỉ có muốn vận chuyển thức ăn, còn muốn yểm hộ đảo chính gốc nạn dân không bị cự nhân phát hiện, cuối cùng còn muốn xử lý tốt đóng ở binh đoàn sự tình bài trừ một bộ phận dị kỷ, đem quyền lực càng thêm tập trung đến trên tay mình. Những thứ này thay đổi gần số đều làm không được đến. Thế nhưng vốn đệ mọt lại có thể làm được ngay ngắn rõ ràng. Đánh ra rộng rãi tầng hầm ngầm, gần sô nhẹ nhàng trong nháy mắt một cái chiếu minh thuật tỏa ra mù mịt quan mang. Trong tầng hầm ngầm giữa huyết trì lúc này đã rót đầy tiên huyết, huyết trì không ngừng sôi trào cuộn cuộn. Mơ hồ còn có thể chứng kiến không ngừng rẽ rùa kêu gào linh hồn. Hết thể biết địa đạo người bí mật, ngoại trừ vốn đệ mọt lúc này đều đã bị huyết trì thôn phệ. Gần sô hài lòng gật đầu. Lần nữa phản hồi mặt đất tìm kiếm chu vi du đáng cự nhân, thẳng đến Tổng thống hạ lệnh Ma Di ạ chi vách tường đoạt lại chiến mở ra, trong khoảng thời gian này hắn cần dọn dẹp sạch chung quanh đây một bên trong toàn bộ cự nhân. Vu sư chi nhãn ở bầu trời vượt qua, từ trên cao điều tra địa hình chung quanh. Rất nhanh, một cái tương tự với thiên khanh địa hình gây nên hắn chú ý, thiên khanh không lớn chỉ có mấy trăm mét đường kính, tỉ mỉ nhận, mơ hồ có thể phát hiện nơi đây ở lâu đời trước đây. Đã từng là một cái tiểu vẫn thạch va chạm điểm. Trong đêm đen, gần số rất nhanh chạy tới nơi này. Ma pháp kỹ lưỡng ở siêu nao dưới sự khống chế áp xúc thành nhất mao tuyến lớn bằng bóng đen, bán thượng thiên không ở giữa không trung linh hoạt di động, bất quá mấy phút thời gian thiên khanh mặt trên đã hợp thành một tấm hắc tuyến bệnh lập thể mạng nện. Đây là bao phủ lên hạ bốn phương tám hướng bóng ma mạng nện. Bóng ma chu quái loại sinh vật này chiêu bài năng lực. Dài đến một năm dưới huyết mạch dung hợp, tuy là còn không có tiến giai chính thức vu sư. Thế nhưng đơn giản chế tạo một cái nguyên thủy phiên bản bóng ma mạng nhện lại không là vấn đề. Loại này bóng ma mạng nhện tự nhiên không có khả năng đạt được thuấn phát cùng ở trong bóng tối thuấn di trình độ. Giảm bất thể trọng, đồng thời ở mạng nhện bên trong hành tẩu tốc độ nhanh hơn chính là hiện nay duy nhất hiệu quả. Tuy nói như thế, một cái trước giờ bố trí hảo bóng ma mạng nhện cũng có thể ở trong chiến đấu cung cấp không nhỏ trợ giúp đối mặt cự nhân loại này hình thể lớn sinh vật. Miễn là không phải tốc độ đặc biệt mau kỳ đi chủng, một điểm nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện. Đứng ở giữa không trung đạp dưới chân mạng nện, gần sồ trong tay một quả cầu ánh sáng hiện lên. Quang cầu là ma pháp kỹ lưỡng chiếu minh thuật, chỉ là lúc này chiếu minh thuật bên trong sáp nhập vào đại lượng pháp lực cao phóng xạ một chút điều chỉnh để chiếu minh thuật ánh sáng gần kề ánh nắng, phóng xạ phạm vi đủ để hấp dẫn một dặm bên trong hết thể cự nhân. Đùng đùng đùng cự đại tiếng bước chân của liên tiếp truyền đến. Gần số đem vật cầm trong tay chiếu minh thuật ném vào thiên khanh. Hơn 10 thước cao thiên khanh, trước hết chạy tới 10 thước cự nhân hướng về phía nguồn sáng chạy tới trực tiếp nện vào bấy chết, dường như hạ bánh chèo đồng dạng rất nhanh người thứ 2 người thứ 3 toàn bộ chạy vào trong hố, thẳng đến cuối cùng đợt thứ nhất liền hấp dẫn 7 phổ thông ngốc nghếch cự nhân. Vận mệnh sợi tơ dường như linh xà giống nhau không ngừng bay lượn, rất nhanh đã cuốn chặt lấy hai cái cự nhân cổ. Gần số hai tay trả một cái. Hai cái bắt trước ánh nắng chiếu minh thuật quang cầu bay ra ngoài, phân biệt bay về phía thiên khanh hai bên, bị vận mệnh sợi tơ cuốn chặt lấy cổ cự nhân, trực tiếp ngây ngốc nhằm phía cách mình gần nhất ánh nắng nguyên. Vận mệnh sợi tơ bền bị khủng bố, hai cái cự nhân phân biệt nhằm phía phương hướng bất đồng vận mệnh có thể tưởng tượng được. Vô thanh vô tức, hai cái to lớn đầu lâu ở lẫn nhau cự lực lôi kéo hạ chặt đứt. Đầu lâu bay tán loạn, thân thể tuy là tiếp tục chạy nhanh nhào tới nguồn sáng. Về điểm này nguồn sáng cũng không đủ để cho bọn họ chữa trị gãy mất đầu lâu. Vô não cự nhân, ở nguồn sáng hấp dẫn dưới, chỉ là lặp lại 3 lần toàn bộ mất đi đầu lâu. Một lần cuối cùng, đồng thời ở 3 phương hướng phóng thích chiếu minh thuật, gần số lần đầu phát hiện liệp sát cự nhân còn có loại này phương pháp đơn giản. Nếu như có thể sớm một chút giao cho vô nệ mọt, sợ rằng một năm qua này cũng không sẽ thường xuyên thiếu khuyết thực nghiệm tài liệu. Sau 5 phút, gần sổ phân giải 6 con cự nhân tinh chế cự nhân huyết mạch. Cuối cùng một cái cũng là một cái 3 mét nhất tiểu hình cự nhân. Gần sổ rút ra hắc kim trúc chế tạo lưỡi dao mấy lần vùng chém đã cắt đứt tứ chi. Nếu như tính lại bên trên bị cắt đứt đầu lâu, cả xuống thân thể bộ phận vừa lúc có thể nhét vào chân thực lĩnh vực. Bởi vì huyễn ảnh di hình hạn chế, một năm này hắn chưa từng có nghiên cứu qua còn sống cự nhân. Chết cự nhân thi khối, có thể đi qua chân thực lĩnh vực chuyển rời đến nguyên thủy thế giới. Lúc này đây hắn nhớ thử một lần, còn sống cự nhân có thể hay không mang tới nguyên thủy thế giới, nếu như có thể đây tuyệt đối là một cái phát hiện trọng đại. Nguyên thủy thế giới nam cực, gần số nhìn trước mắt bước hơi lên cự nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên hắn vẫn suy nghĩ nhiều, cự nhân cùng nhân loại giống nhau, một ngày sống tiến nhập cái này thế giới sẽ lập tức hóa thành hư vô. Dùng tháp linh giải thích, đây là hai cái bất đồng thế giới pháp tắc bài xích gạt bỏ. Tuy là thất bại, thế nhưng liên tiếp mấy lần thực nghiệm cũng rất có ý nghĩa. Pháp tắc bài xích là không phải nói có một ngày nếu như nguyên thủy thế giới pháp tắc cùng thế giới kịch pháp tắc không phải bài xích, có thể vòng qua hoàng kim ý chí tự do từ thế giới kịch mang ra ngoài nhiệm là cái gì, loại này thiết tưởng tuy là xa vời nhưng không phải hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng.